Chiến thần bất bại, chương 3953. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta có thân phận gì cũng chẳng liên quan tới tôi. Hơn nữa, tôi cũng không muốn biết thân phận của cô ta. Ở trong mắt tôi, cô ta chẳng có gì khác biệt so với người bình thường hết. Tiêu Chính Văn lạnh lùng đáp lời. Cậu, tôi khuyên cậu vẫn nên nhìn nhận rõ thân phận của bản thân, nếu không. Thân phận gì thì ở chỗ tôi đều giống nhau. Hơn nữa, trước nay tôi đều không cho rằng giữa người với người có phân biệt cao thấp nghèo hèn gì cả. Tiêu Chính Văn đương nhiên hiểu ý của Lan Đình Ngọc, chỉ là ở trong mắt Tiêu Chính Văn, dù Tần Lương Ngọc là sự tồn tại như thế nào thì cũng chẳng khác gì so với người bình thường. Từ đầu tới cuối, Tiêu Chính Văn đều chưa từng nghĩ muốn dựa vào ai, càng chưa từng nghĩ muốn nịnh bợ ai. Hơn nữa, anh cũng có gia đình của riêng mình, đương nhiên không thể có tư tưởng sai trái gì với Tần Lương Ngọc. Cậu, tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu. Lan Đình Ngọc thấy Tiêu Chính Văn căn bản không chịu nghe theo thì sắc mặt hơi trở nên u ám. Muốn tốt cho tôi, cảm ơn, chuyện của tôi, không phiền ông phải lo lắng làm gì. Tiêu Chính Văn cười lạnh lùng nói, cậu, người ta vẫn thường nói, một lần sai lầm có thể ân hận cả đời. Có những người không phải cậu có thể tùy tiện trèo cao được, một khi vượt qua ranh giới nào đó, cậu sẽ không còn cơ hội để làm lại được đâu. Lan Đình Ngọc nói với vẻ uy hiếp, Tiêu Chính Văn bị mấy lời này của Lan Đình Ngọc chọc tức tới bật cười. Không còn cơ hội để làm lại, trèo cao, vậy thì ông có biết tôi là ai hay không? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Lan Đình Ngọc nói. Lan Đình Ngọc bị Tiêu Chính Văn hỏi mà ngây ra, ông ta quả thực không rõ lai lịch của Tiêu Chính Văn, càng không biết sau lưng Tiêu Chính Văn có bối cảnh thế nào. Thế nhưng, chuyện này quan trọng sao? Rõ ràng không quan trọng. Dù cậu là ai thì cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là cậu phải hiểu rõ thân phận của mình. Lan Đình Ngọc trầm giọng nói. Nếu như ông không biết thân phận của tôi, vậy thì dựa vào đâu mà nói tôi trèo cao? Giọng nói của Tiêu Chính Văn mang theo sát khí lạnh lùng mà chất vấn. Dù cậu là đệ tử của thế lực lớn nào thì cũng không có tư cách đi ngang hàng với cô ấy. Lan Đình Ngọc cũng lạnh lùng gằn giọng. Dẫu sao Tần Lương Ngọc cũng gần như ngang với thành chủ của thành Đại Phong. Dù là tìm phu quân thì chắc chắn cũng là thủ lĩnh của thế lực lớn một phương nào đấy. Dù là thế tử nhà họ Khổng thì căn bản cũng không có tư cách nói chuyện hôn nhân với Tần Lương Ngọc. Huống hồ gì Lan Đình Ngọc đã ngưỡng mộ Tần Lương Ngọc từ lâu, sao có thể để cho một kẻ bề sau cướp đoạt cơ chứ? Và lại, mãi tới bây giờ Tiêu Chính Văn vẫn chưa từng tiết lộ thân phận của bản thân. Điều này nói lên rằng Tiêu Chính Văn căn bản chẳng có chỗ dựa vững chắc nào cả. Một nhân vật nhỏ bé không có bối cảnh gì to tát giống như cậu ta nào xứng với đại đế một đời cơ chứ? Cách chương.